oan gia dễ dàng hóa giải. Chương 27, oan oan tương báo, đồng sàng cộng trầm. Góc truyện audio.com, anh là đồ sao chổi, vừa mới được mò từ sông lên nên, giọng nói của cô có phần ảnh hưởng, nhưng vẫn căm phẫn phun ra một câu với. Người đang vuốt ve mình, lắc lắc đầu tóc bọt nước văng tứ tung. Đúng vậy, đối với cô mà nói, hắn chính là sao chổi. Tuyệt đối là như vậy, tự tôi có thể lên, anh nhiều chuyện cái gì. Mới vừa rồi, hắn vuốt ve cô trong nước cô tránh né. Dây dưa với hắn, kết cục chính là uyên ương nghịch nước uống phải một hai ngụm. Nước sông đục ngầu, đừng náo loạn, Trần Lãng nhíu lông mày một cái, nước, cũng đang rơi tí tách. Lên xe, lão tử không lên cái xe tồi tàn của ngươi. Cổ Thừa, giận dữ giống lên, cô không chút suy nghĩ nói ra sự tức tối trong lòng. Đáng tiếc nếu như biết ngày hôm sau phải đem chính mình ra trả giá thật thảm. Cho hai chữ tức tối này, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc được bóp cổ chính mình. Đám người vây quanh, đủ loại thanh âm hỗn hợp vang. Lên bên tai, ai tuổi còn nhỏ đừng suy nghĩ không thông a, dù sao. Tính mạng cũng là quan trọng nhất, đúng vậy, mạng của mình là quan trọng nhất. Không thể lấy mạng ra đùa giỡn, tuổi trẻ nông nông nổi nổi, đường đời còn dài nha. Một đám người vây quanh, nhìn thì như có lòng tốt. Khuyên giải, thực ra là đang lên án hai người bọn họ, Cổ Thực muốn lên xe, lại. Bởi vì đám người tầng tầng lớp mà căn bản không tìm được xe của mình ở đâu. Gió từ bờ sông thổi đến, lạnh đến mức làm cô run lên. Trần Lãng cởi áo khoác ra khoác lên người cô, Cổ Thược. Ở trong đám người muốn tìm một lối ra, làm ơn cho qua, đừng tìm chết nữa, phải biết quý trọng bản thân, dù sao sống cũng tốt hơn, đừng nghĩ quẩn nữa. Khán giả vẫn luôn mồm nói nhưng lại không có ai nhường. Đường, mặc kệ Cổ Thược khó khăn tìm đường trong đám người. Trần Lãng giơ cánh tay ra ôm Cổ Thược vào lòng, hai. Mắt quét qua đám người, lạnh lùng quát khẽ, tránh đường, xoẹt, đám người lập tức tản ra không ít. Cổ Thược, phóng đến xe của mình trước, toàn thân nhỏ nước tí tách, cô hất tay Trần Lãng ra. Leo lên xe chụp ngoại cảnh của mình, cảnh giác nhìn hắn. Sao chổi, cách xa tôi, ra một chút, Trần Lãng không làm cô khó xử nữa, đưa tay mở cửa xe của mình rồi ngồi vào, hai xe đồng thời khởi động hướng về phía nhà nghỉ. Cổ Thược cởi quần áo trên người, vừa mới cởi thân xe. Lại chấn động mạnh suýt nữa làm cô lăn từ chỗ ngồi xuống. Tiếng máy hỏng không ngừng truyền tới, tài xế sau vài lần cố gắng, đành bất lực nhìn Cổ Thược, hình như động cơ bị cháy, cô chờ tôi, sửa xe hay đi xe khác. Cổ Thược tức đến nỗi mắt phun ra lửa, nhìn thấy một cỗ xe dừng ngay bên cạnh cửa xe hạ xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cười. Nhìn cô thích thú còn ngoắc ngoắc tay, quần áo dính trên người thật khó chịu, thật ra không tính là lạnh, nhưng quần áo giày dép ướt sũng nước dính chặt vào người nên càng không thoải mái. Tài xế ở bên cạnh lên tiếng, Cổ tiểu thư, hình như động cơ có vấn đề, tôi phải gọi người đến mang xe đi. Cô trở về thay quần áo trước, đừng để bị bệnh, ngày mai còn phải chụp ảnh nữa. Không cam tâm tình nguyện xuống xe, cô mở cửa ghế phụ xe Trần Lãng ra, đặt mông ngồi vào, trên ghế lập tức xuất hiện một vệt nước ẩm ướt. Trần Lãng đạp vào chân ga hướng về nhà nghỉ. Cổ Thược kéo kéo quần áo chùi chùi giày, phát hiện hai người mang cả nước lên làm cho xe hắn bị bẩn mới miễn cưỡng bỏ qua mối hận trong lòng. Đến nhà nghỉ, cô bước một chân tiêu sái tiến vào đài góc truyện audio.com sảnh. Trong cái nhìn chằm chằm của vô số người, cô lắc lắc tóc ướt nhẹp dầu dĩ gục đầu trên quầy tiếp tân. 501 thẻ phòng, cô cố gắng làm ra tư thế phóng khoáng nhất, không thèm nhìn vẻ mặt của mọi người, thoải mái ấn nút thang máy, mọi người né tránh một mình tiến vào giữa cửa thang máy, trong lòng đã đem một người chém ngàn đao vạn quả vô số lần, cô cũng biết không thể quá gần hắn, không thể có nửa điểm dính dáng, chỉ cần đụng vào hắn, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Quét quét thẻ phòng trong tay, không có chút phản ứng. Lại quét quét lần nữa, vẫn không chút phản ứng. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Cổ Thược đưa thẻ phòng tới trước mắt nhìn kỹ, bất lực thở dài một tiếng. Không phải chứ, thẻ phòng trong tay rõ ràng viết là 510 mà không phải 501, lê bước chân nặng nề, Cổ Thược trở lại đại sảnh thân. Thể chịu đựng một trận cảm giác lạnh run, chờ đợi nhân viên phục vụ tay bận. Chân rộn thay thẻ khác, thật khéo làm sao lại đụng ngay Trần Lãng vừa đi đỗ xe. Về, thế là hai con người cùng nhau đón nhận những ánh mắt quan tâm, cùng nhau vào thang máy, cùng nhau lên tầng trên. Anh theo tôi làm gì? Cổ Thực bốc mùi thuốc súng, nồng nặc trừng mắt với người nào đó đang đứng bên cạnh. Có thể cho anh mượn phòng tắm nhưng tôi phải tắm trước. Trần Lãng quơ quơ thẻ phòng trong tay, quét mở phòng. 503 trước mặt cô, rồi đóng cánh cửa nặng nề cũng trước mặt cô. Âm hồn không tan, oan quỷ quấn thân, hắn, lại cùng tầng của mình, còn cách vách. Cổ Thực nhìn cái cửa đã đóng lại rất lâu rồi mới như bị mộng du, mở cửa phòng mình đi vào, thuận tay mở điều hòa xua đi khí nóng, cô lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra. Chờ a, đợi a, cuối cùng, cổ đại tiểu thư trong lòng giận đến cực. Điểm, một tiếng giống vọng trong hành lang, phục vụ, vòi nước của các người bị hỏng, chỉ có nước lạnh, không gọi được nhân viên phục vụ mà lại gọi đến một người khác, sao chổi của cô, bàn tay kéo cánh tay của cô, lông mày người nào đó. Nhíu chặt vào nhau, sao còn chưa thay, trên người hắn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm, trên người cô còn nước sông. Trên người hắn khô ráo sạch sẽ, trên người cô thấm đầy bùn, quần áo hắn mềm mại thơm tho, quần áo cô dính chặt vào người. Vòi nước bị hỏng, cô có chút nôn nóng, đầu tóc mềm, mại ôm lấy khuôn mặt, một đôi mắt to trừng lên, nhìn qua rất là đáng thương. Hắn duỗi tay ra trực tiếp đẩy cô vào phòng tắm của mình, cô tắm ở đây trước tôi đi tìm người sửa. Cuối cùng tắm rửa sảng khoái thoải mái ở trong phòng tắm của sao chổi, cổ Thực ý vị ngâm nga, bỏ về căn phòng của mình, kéo hai rèm cửa, đánh một giấc bù cho buổi sáng. Hôm đó, khi sắc trời dần tối lại, cổ Thực cảm thấy trên người từng trận lạnh như băng, con người lại, vẫn lạnh. Thật vất vả mới, ngồi dậy được lại bị một trận hoa mắt, cô kéo chăn, cảm thấy trong phòng lạnh lẽo đến kỳ quái, cố gắng mở mắt ra, cô nhìn điều hòa trên tường. Trong bóng tối, đèn tín hiệu phía trên lóe sáng rất rõ. Ràng, màu xanh của đèn giống như một cái chuông nhỏ làm mắt cô hoa lên. Con số, 18 độ làm cô rùng mình, cô rõ ràng bật 22 độ khí nóng, vì sao lại biến thành 18 độ khí lạnh, lại còn có tiếng gió vù vù thổi tới nữa chứ. Cô cầm lấy điều khiển, cố gắng điều chỉnh điều hòa. Thế này là thế nào, cái điều hòa ở trên không có nửa điểm phản ứng. Góc chuyện audio.com, hít lỗ mũi, cảm thấy tắc nghẹn, cô không nhịn được. Hò mấy tiếng, đầu càng đau nhức, bước xuống đất, xương cốt toàn thân đau nhức như vừa bị người ta đánh cho một trận, lắc lắc cổ, đầu cũng như phình to ra gấp 10 lần, hình ảnh trước mắt loạn xạ, lỗ mũi phun lửa. Thật vất vả mở cửa, hành lang trống trơn không thấy tới một bóng nhân viên phục vụ, cô mở to miệng, thật khó chịu, gọi không ra tiếng, lảo đảo đến cánh cửa bên cạnh, cô không chút nghĩ ngợi gõ cánh cửa phòng cách vách, khó khăn nói ra mấy chữ: thú y, mở cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, làm cô đang đứng tựa vào cửa ngã xuống phải ngã vào trong lòng Trần Lãng. Tay của hắn rất tự nhiên ôm lấy cô, lông mày nhíu chặt lại, sao lại nóng thế này? Nóng, vì sao cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo còn run rẩy nữa, nhưng trên người hắn thật là thoải mái, ấm áp, cô tăng thêm lực vuốt ve, phòng của tôi điều hòa bị hỏng, giúp tôi gọi nhân viên phục vụ, cô tựa vào trong lòng của hắn, miễn cưỡng cố gắng mở mắt thật lớn, anh là cái đồ sao chổi, hại tôi ngã vào nước, làm hỏng xe tôi, làm hỏng vòi nước điều hòa của tôi, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ tìm anh tính sổ. Đừng nói nhảm, Trần Lãng ôm lấy cô, cẩn thận để lên giường của mình, kéo cái chăn bọc cô thật chặt bên trong, bắt đầu tìm kiếm ở trong hành lý của mình. Thú y, người nào đó không khỏe ôm lấy đầu của mình. Đầu tôi đau, xương khớp đau quá, có phải anh nhân lúc tôi ngủ đánh tôi hay không? Ngậm miệng, Trần Lãng lấy kẹp nhiệt độ trong túi ra, cởi áo của cô nhét vào, kẹp chặt, sau đó uống thuốc. Người nào đó rất đáng thương, ngồi cũng ngồi không yên, bướng bỉnh bước xuống, Trần Lãng đơn giản ôm cô trong lòng, hai cánh tay giữ cô thật chặt để cô ngồi yên trong lòng mình. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ấm áp rồi, cô thực nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi áp sát tới, thậm chí có chút không thỏa mãn chuyển động đầu, cho đến khi dựa vào làn da dễ chịu mới thỏa mãn ngừng động tác vô thức vui vẻ cong cong môi dưới. Vừa mới mơ màng tiến vào mộng đẹp lại bị người ta đánh thức, cô xúc động kháng cự lại bị ép uống thuốc hạ sốt, nước đầy trong miệng. Bên dưới không còn ấm áp, cô lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, đưa tay nắm lấy, cho đến khi bắt được thứ ấm áp kia về bên cạnh cô, dùng tay chân quấn chặt, một lần nữa tìm được cái thoải mái kia trở về mới vui vẻ vuốt ve, nhà đầu thoải mái không, gối ôm thật to truyền tới giọng nói quen thuộc, cô hừ một tiếng ôm lấy gối ôm phía dưới vô thức xoay người, cái mông nhỏ vểnh lên cao cao, dính chặt lấy cô, như vậy tôi sẽ rất khó chịu, hắn nói bên lỗ tai cô, ngón tay dịu dàng vuốt mặt cô. Nhiều năm như thế, hiếm khi nào thấy cô bị bệnh lại còn không ngoan ngoãn như vậy. Trong lúc ngủ mơ, người nào đó căn bản cái gì cũng không biết, cô chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào trong mơ cô vuốt ve. Một túi nước ấm khổng lồ từ dưới lên ấm áp cũng bao lấy cô. Nếu sau này ngày nào cũng có thể vuốt ve như thế này, thì thật là tốt, trong mơ cô nghĩ như thế. Cách chương.